Xin hỏi đây là nơi nào? Tôi nghe nói trong huyễn cảnh có ba loại gia tộc ẩn thế là Lạc gia, Tiêu gia và Ninh gia. Không biết tôi có thể đến mấy đại gia tộc đó mở mang kiến thức được hay không? Triệu Đình cười khanh khách nói. Người mới này thật là to gan nhỉ? Anh chẳng lẽ không biết quan hệ của Hồng Mông và ba đại gia tộc đó không tốt sao? Tu vi không cao, nhưng gan cũng không nhỏ đâu nhỉ? Tại hạ thật là không biết, chỉ là muốn hiểu rõ thêm chút thôi. Dương Thần cười trừ nói. Triệu Mộc Dương ra hiệu em gái đừng chen vào, giải thích. Nơi này chính là dãy núi phì tuyết ở cực bắc của huyễn cảnh, chu vi mấy chục vạn dặm, tuyết phủ quanh năm. Trừ thiên đảo của Hồng Mông là trung ương của huyễn cảnh, còn Tiêu gia ở phía tây bắc của Hồng Mông, Lạc gia ở phía đông bắc, ở giữa là dãy núi phì tuyết chặn ngang. Ninh gia còn lại ở phía nam, giáp phía đông là Đại Hoàng Lĩnh, cách nơi này rất xa. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 1481. Kẻ mới muốn làm phản đồ. Dương Thần âm thầm ghi nhớ những vị trí này, suy nghĩ nên đến nhà Tiêu gia tìm hay đến Lạc gia tìm. Cũng không biết nơi ở của ẩn thế gia tộc là như thế nào, đều có những người gì. Tiêu Chỉ Tình nếu bị bắt về huyễn cảnh cũng có khả năng là đến thẳng Lạc gia. Mình nên tìm hiểu từ đâu đây? Tùy tiện tìm kiếm, đụng phải người có tu vi cao thâm, điều tra được thần thức của mình, e rằng sẽ khó mà dẫn Tiêu Chỉ Tình rời khỏi một cách bình yên. Tiêu huynh đệ, nếu không có việc gì khác, huynh muội chúng tôi xin cáo từ. Lúc này Triệu Mộc Dương nói, dường như có việc gấp phải giải quyết. Dương Thần nghĩ đến phương hướng hai người vừa đi, không khỏi hỏi. Xin hỏi Triệu huynh đi đâu? Tôi có thể đi cùng không? Triệu Mộc Dương cũng không đa nghi. Tôi cùng xá muội định đến Tiêu gia giải quyết chút việc. Dương Thần thầm nghĩ quả nhiên, lần này thì có hướng dẫn viên rồi, liền nói. Nếu là đi Tiêu gia, có thể dẫn tiểu đệ đi cùng. Hình muội Triệu gia nhìn nhau, đều cảm thấy có chút ngạc nhiên, đều nói quan hệ của Hồng Mông và ân thế gia tộc không tốt, sao tên này còn muốn đi? Cái này... Triệu Mộc Dương khó xử nói. Bởi vì Triệu gia chúng tôi từ xưa là gia tộc chư hầu của Tiêu gia, cho nên thuận tiện đi lại. Nhưng Tiêu huynh đệ không có lý do gì để đi. Chúng tôi dẫn anh đi, tất nhiên sẽ bị cao thủ của Tiêu gia điều tra được. Đến lúc đó, anh lại là người trong Hồng Mông, không tiện giải thích. Dương Thần xua tay. Triệu huynh, tôi thấy anh nói chuyện thẳng thắn, không ngại nói thật với anh. Tôi thật sự không thích ở trong Hồng Mông. Sớm nghe nói ẩn thế gia tộc có tài nguyên tu luyện xuất sắc hơn, cho nên muốn... Tốt nha! Anh muốn lén Hồng Mông, nương nhờ ẩn thế gia tộc. Triệu Đình ở bên cạnh kinh ngạc hét lên. Vừa rồi có nói anh gan lớn, bây giờ xem ra anh không muốn sống. Chút tu vi này của anh, đừng nói Tiêu gia có muốn anh không. Anh nên nhớ, nếu bị Hồng Mông phát hiện, sau này anh sẽ bị người trong Hồng Mông xem là phản đồ. Trực tiếp giết anh cũng không ngạc nhiên. Dương Thần thản nhiên cười nói. Tu luyện vốn là nghịch thiên cải mệnh, nếu không mạo hiểm, sao có thể có cơ duyên? Tôi cũng họ Tiêu, nương nhờ Tiêu gia có vẻ tương đối dễ. Trong mắt Triệu Mộc Dương lóe lên ánh nhìn khác lạ, ngẫm nghĩ nói. Nếu ý tiểu hình đã quyết, cũng không phải không được. Đại ca, anh điên rồi. Hắn ta hóa thần sơ kỳ, lại không quen thuộc huyễn cảnh. Sau khi phản bội Hồng Mông thì có hối hận cũng không kịp. Triệu Đình ngạc nhiên nhìn huynh trưởng. Triệu Mộc Dương gật đầu ra ý biết, thản nhiên nói. Em gái, anh hiển nhiên hiểu được các tai hại, nhưng tiểu huynh đệ đã có lòng này. Vừa hay lần này chúng ta lại thiếu trợ lực, dẫn theo hắn không phải mọi người đều có lợi sao? Triệu Đình sừng sốt, sau khi nghĩ chuyện gì, sắc mặt bình tĩnh trở lại, trong mắt có chút giằng xé. Dương Thần thầm nghĩ, chẳng lẽ hai huynh muội này có mưu mẹo? Nhưng Triệu Mộc Dương không giống người âm hiểm giả dối. Đây là cảm giác nhìn người vô số mà Dương Thần có được. Người trong hoàn cảnh, kỳ thật rất nhiều người đều dựa vào tuổi tăng lên mới có sự từng trải không tầm thường. Đại đa số tu sĩ trẻ tuổi đều không có tầm cơ bằng người thế tục. Tiêu huynh đệ, chúng tôi có thể dẫn anh đi. Trên thực tế, nếu anh đi cùng chúng tôi đến Tiêu gia và nương nhờ Tiêu gia, huynh muội chúng tôi thật đúng là cần anh giúp một chuyện. Triệu Mộc Dương nói. Giúp việc gì? Dương Thần hỏi. Triệu Mộc Dương thở dài, trong mắt có chút đau thương, đem đầu đuôi sự việc nói ra. Hóa ra Triệu gia làm gia tộc chư hầu của Tiêu gia, tuy là lịch sử lâu đời, nhưng cũng vì nhân tài ít đi, đến bây giờ trở thành một trong những gia tộc chư hầu yếu nhất. Mà hiện giờ Triệu gia chỉ có một tu sĩ lục hợp hàn thủy kiếp, có tu vi không tầm thường. Chính là huynh muội, ông nội huynh muội Triệu gia tu vi. Triệu Lường Ngọc quỳ thủy kỳ cuối. Thế nhưng bởi vì tuổi tác Triệu Lường Ngọc quá cao, khi đột phá quỳ thủy kỳ thì đã bước vào tuổi già. Mấy năm nay thường xuyên bế quan, tuy rằng cố gắng tiến vào quỳ thủy kỳ cuối, nhưng từ đầu đến cuối khó dùng cách mình thủy kỳ. Nếu cứ như vậy, e rằng chưa đến 3 năm thì dương thọ hao tàn. Trừ phi trong vòng 3 năm đột phá tiến vào minh thủy kỳ thì có thể kéo dài tuổi thọ khoảng 100 tuổi. Trong lúc đường cùng, Triệu gia chỉ có thể nghĩ cách đến nhà Tiêu gia cầu xin, xem có thể từ Tiêu gia có được chút linh đan thượng phẩm, cho dù là trung phẩm. Như vậy có lẽ sẽ giúp Triệu Lường Ngọc tiến vào minh thủy kỳ. Tuy nói Triệu gia là gia tộc chư hầu, nhưng tài nguyên linh đan trong huyễn cảnh vẫn rất khan hiếm. Huống chi là linh đan thượng phẩm trung phẩm dùng trong độ kiếp kỳ, người của bổn gia cũng không đủ. Cho nên nói, lần này huynh muội Triệu gia đến Tiêu gia thỉnh cầu cũng là cùng đường. Biết rõ cơ hội không lớn, nhưng vẫn muốn thử một lần xem sao. Dương Thần nghe xong, không khỏi cảm thấy những người này thật đáng thương. Trong nhẫn không gian của mình, đừng nói linh đan thượng phẩm, linh đan cực phẩm cũng có không ít. Nhưng những người này lại vị một viên thượng phẩm. Thậm chí vài viên linh đan trung phẩm, ăn nói nhỏ nhẹ cầu xin gia chủ của bọn họ. Nói là gia tộc chưa hầu gì, chỉ bằng nói là nô bộc của Tiêu gia, căn bản không thể để ý đến tình trạng sống chết và sinh tồn. Đương nhiên đây cũng liên quan đến sự xuống dốc của chính nhà Triệu gia. Nếu Triệu gia cường thủ như lâm, vậy chắc chắn Tiêu gia sẽ cực lực làm tốt mối quan hệ để củng cố địa vị của Tiêu gia trong thế chân vạc. Tỷ nói là cảm thấy bọn họ tội nghiệp, nhưng Dương Thần không ngốc đến nỗi đem đan dược tặng cho bọn họ. Hỏi: Triệu huynh nói những cái này, tôi vẫn không biết tôi có thể giúp được gì. Triệu Mộc Dương cắn chặt răng, cúi đầu chắp tay nói: Tiểu huynh đệ, huynh muội chúng tôi muốn làm người đề cử, đưa anh đến Tiêu gia. Người đề cử? Dần Thần nhíu mắt lại, liền nghĩ thông suốt tình huống gì. Ẩn thế gia tộc nếu đã bất hòa với Hồng Mông, vậy kéo tu sĩ từ Hồng Mông gia nhập bọn họ cũng là điều hiển nhiên. Triệu gia huynh muội nếu trở thành người đề cử, dẫn mình đến Tiêu gia, vậy chẳng khác gì giúp Tiêu gia kéo một tu sĩ gia nhập trận doanh, ít nhiều có thể tăng điểm để đi xin được linh đan. Dần Thần vui vẻ nói: Có gì mà không được chứ, vốn là hai người Triệu huynh dẫn tôi qua đó, tôi có cầu cạnh Triệu huynh, đây là điều hiển nhiên. Sắc mặt Triệu Mộc Dương và Triệu Đình vui vẻ, nhìn Dần Thần vài phần cảm tạ. Con người anh không tồi, hy vọng sau này anh sống ở huyễn cảnh lâu một chút, nhìn anh rất thuận mắt, có thể làm bằng hữu. Triệu Đình cười ngọt ngào nói. Dần Thần nhìn đôi huynh muội này, trong lòng cũng có chút thả lòng. Không ngờ vừa tiến vào huyễn cảnh đã gặp hai người không tồi. Xem ra trong tu sĩ cũng không phải hoàn toàn chạy theo lợi ích, lừa bịp lẫn nhau. Chỉ ít, huynh muội Triệu Mộc Dương chịu đem nội tình thẳng thắn nói ra, không có lén lút lợi dụng mình. Chỉ điểm này, Dần Thần sau này có cơ hội, có thể tặng bọn họ vài viên linh đan. Người tốt nên có báo đáp tốt. Sau khi nói xong, Dần Thần theo hai huynh muội đi về phía tây. Trên đường đi, Dần Thần lại hiểu rõ không ít tình trạng của tam đại ẩn thế gia tộc cùng với Hồng Mông. Bất giác, ba người bắt đầu hạ xuống. Phía dưới không còn là dãy núi đầy tuyết, mà là dòng sông lớn ngang dọc, giao nhau, uốn lượn khúc chiết, cuồn cuộn chảy. Dọc theo sông là rừng cây nguyên thủy do cây cổ thụ tạo nên, không nhìn thấy bầu trời. Rất nhiều cây cối đã tuyệt chủng trong tục giới, ở đây đều có thể nhìn thấy. Xanh đậm xanh nhạt của rừng cây giao nhau, một mảng lớn cổ kính, khu kiến trúc cổ điêu khắc rồng bay phượng múa, rất thu hút ánh nhìn. Dương Thần không khỏi ngạc nhiên thán phục, diện tích này e rằng lớn bằng mười mấy cái cố cung. Giữa các phòng ốc cách nhau rất xa, gần như đều là kết cấu bằng gỗ, nhưng có cái có vẻ đã lâu đời, có cái lại có phong cách tương đối gần dân quốc. Chính giữa những đỉnh đài lầu các cùng với các từ đường miếu lớn là một tòa tháp cao hơn 100 tầng, cũng là kiến trúc duy nhất có kết cấu bằng đá. Xung quanh tòa tháp này, từng đường phù văn màu đỏ tím, màu vàng kim, không ngừng lượn lờ lóe sáng. Có lẽ là trận pháp có tính phòng hộ của tòa tháp này. Triệu Mộc Dương giới thiệu sơ lược. Tiểu huynh đệ, đây chính là phủ chính của Tiêu gia. Tam đại ẩn thế gia tộc đều có không ít chỗ ở cách hơi xa Bồn gia. Nhưng đại đa số người đều sống và tu hành ở Bồn gia. Thành đế tháp ở chính giữa chính là nơi Tiêu gia cất giấu điển tích và luyện chế đan dược. Là gia tộc trọng địa. Không có sự cho phép của gia chủ, không được đến gần. Là nơi cất giấu điển tích và đan dược. Dần thần nói thầm trong lòng. Vậy đó là nơi thật tốt. Thật muốn vào cướp sạch đồ tốt trong đó. Huỳnh Mụi Triệu già không ngờ tên hóa thần sơ kỳ lại có ý nghĩ to gan lớn mật. Bọn họ đang cẩn thận suy nghĩ xem làm sao mở miệng với người Tiêu gia. Dần thần do dự một chút, cũng không tỏa ra thần thức vào Tiêu gia, tìm Tiêu Chỉ Tình. Bởi vì như vậy rất dễ bại lộ chính mình, cho nên an phận theo Huỳnh Mụi Triệu già đậu xuống sân diễn võ rộng lớn ngoài chủ điện. Tiêu gia chiếm đất rộng lớn, trong gia tộc cũng có không ít dòng chính và chi thứ, bao gồm không ít khách khanh và tồi tớ. Nhìn gần, xung quanh dân diễn võ có không ít kiến trúc bao quanh, đều có người ra vào, nhưng cũng không ai đặc biệt nhìn qua, gần như là đã quen với việc có người đến thăm viếng. Chương 1482, Đại gia Tiêu gia. Đứng chờ ở sân diễn võ một hồi lâu, mới có một ông già mặc áo xanh dài, khóe mắt xách lên, để tròm râu dê. Phía sau chủ điện nhẹ nhàng bước đến trước mặt ba người. Liếc mắt nhìn Huỳnh Muội Triệu gia, lại nhìn Dương Thần với ánh mắt hồ nghi. Ông già tay để sau lưng, nghênh mặt hỏi. Triệu Mộc Dương, Triệu Đình, hai người các người đến đây làm gì? Tiểu đại quản gia, Huỳnh Muội chúng tôi là muốn đến cầu xin viên đan dược cho ông nội. Dương thọ ông nội sắp hết, hy vọng có được sự trợ lực của Linh Đan, tăng tu vi lên đến Minh Thủy Kỳ. Triệu Mộc Dương cùng kính nói. Dần thần đứng phía sau không lên tiếng. Trước khi đến hắn đã biết đại quản gia Tiêu gia tên là Tiêu Cổ Nguyên, tu sĩ của Quỷ Thủy Trung Kỳ, cũng là xuất thần chi thứ của Tiêu gia, là tâm phúc bên người của gia chủ Tiêu Mạnh Vu. Ồ, xin đan dược. Tiêu Cổ Nguyên cười khinh thường. Thì ra Triệu Lương Ngọc vẫn chưa chết, ngụ tính của hắn đến Quỷ Thủy Kỳ cuối đã là vạn hạnh rồi. Muốn linh đan cũng không có tác dụng gì, lãng phí thôi. Sắc mặt Huỳnh Muội Triệu gia biến sắc, trắng bệch như giấy, nhưng cũng không dám nói gì, cúi thấp đầu, sợ bị Tiểu Cổ Nguyên nhìn thấy sự tức giận trên mặt họ. Sau khi Triệu Mộc Dương nhịn xuống, ngẩng đầu gượng cười nói. Đại quản gia, lần này theo chúng tôi đến đây, còn có vị Tiêu huynh đệ Tiêu Thần này. Anh ấy là người bạn tốt vừa vào Hồng Mông mà tôi quen biết. Tôi đề cử anh ấy gia nhập Tiêu gia. Tuy rằng Tiêu Thần rất ghét Tiêu Cổ Nguyên này, nhưng lần này rất phối hợp để diễn trò, mỉm cười cúi đầu nói. Tại hạ Tiêu Thần, qua sự đề cử của Triệu huynh, ngưỡng mộ Tiêu gia, muốn đến nước nhờ. Tôi đang muốn hỏi đây, tên tiểu tử của hóa thần sơ kỳ là đâu ra? Tiêu Cổ Nguyên đánh giá Dương Thần, cười nhạo nói. Ngươi chẳng qua chỉ là hóa thần sơ kỳ, lại không sợ chúng ta không cần ngươi. Trở về Hồng Mông lại bị người của Hồng Mông xem là phản đồ giết chết. Dương Thần lắc đầu, kiên quyết nói. Tôi còn rất trẻ, tuy là mới đến hóa thần kỳ, tin rằng không cần mấy năm thì có thể tiến vào độ kiếp kỳ. Đến lúc đó, hiển nhiên có thể vì Tiêu gia ra phần lực. Đúng là không biết trời cao đất dày. Đợi đến người có thể sống đến độ kiếp kỳ rồi nói, những lời này cũng không muộn. Tiêu Cổ Nguyên cũng không trực tiếp cự tuyệt sự gia nhập của Dương Thần. Ẩn thế gia tộc đích thực cần những gia nhập mới. Còn mũi nhỏ mấy cũng là thịt. Nhà mình không thu nhận người nương nhờ, nhà khác sẽ nhận đi. Đến lúc đó sẽ hơn kém nhau. Cho nên gia tộc thượng cổ từ trước đến nay đều không cự tuyệt tu sĩ hóa thần kỳ trở lên. Dù sao quan hệ với Hồng Mông trước giờ không tốt, mình bạch lôi kéo thì lôi thôi. Có lợi thế thần phận là người tiến cử cho gia tộc, Tiểu Cổ Nguyên hiển nhiên đối xử tốt hơn với Huynh Muội Triệu gia. Để họ đi không một chuyến như vậy cũng không hay rồi. Gia chủ đang bế quan, không biết khi nào sẽ ra. Tôi dẫn mọi người đi gặp đại gia, do ông ấy định đoạt vậy. Tiểu Cổ Nguyên nói xong, dẫn đường bước đi đến sảnh chính. Nói cái gì Tiểu Mạnh Vũ đang bế quan, thật ra cũng là lý do thoái thác thôi. Hai tiểu bối gia tộc chư hầu bình thường, cho dù là Tiểu Mạnh Vũ cũng lười gặp. Đại gia đã nói, chính là con cả của Tiểu Mạnh Vũ, Tiểu Mạc Hối, cũng chính là cha ruột của Tiêu Chỉ Tình, cha ruột của Tiêu Mạc Tranh. Ba người đi theo Tiểu Cổ Nguyên tiến vào chính diện. Bước trên sàn nhà gỗ thông dày, trong không khí tràn ngập mùi thơm của cây tử đàn. Xung quanh đại điện điêu rồng vẽ phụng, khắc không ít hoa văn, treo không ít tranh cổ, có vẻ sang trọng mà phong nhã. Một người đàn ông trung niên để mái tóc đen dài chạy về phía sau, mặc trên người áo gấm trường bào vô cùng phong độ, ngồi trên ghế của chủ nhân đại điện, lúc này đang cầm quyển sách đọc một cách say mê. Dân thần vừa nhìn, tu vi của Tiêu Mặc Hối này cũng chỉ mới minh thủy trung kỳ. Tuy cũng gọi là cao thủ trong huyễn cảnh, nhưng không có sức uy hiếp với dương thần. Ngạo khí trên gương mặt Tiểu Cổ Nguyên đã thu lại, lộ ra nụ cười lấy lòng, tiến lên khom lưng nói. Đại gia, huynh muội Triệu Bộc Dược và Triệu Đình của Triệu gia, dẫn theo tên tiểu tử muốn nương nhờ Tiêu gia đến gặp người. Bọn họ muốn cầu xin linh đan, trợ giúp Triệu Lương Ngọc độ qua quy thủy kỳ. Tiểu Mạc Hối ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt mỹ nam góc cạnh, khí chất thành thục, chỉ là có chút lười nhác. Ồ, đây chính là tên tiểu tử hóa thần sơ kỳ. Tiểu Mạc Hối cười quái dị nói. Đan dược muốn dùng ở độ kiếp kỳ, chí ít cũng phải linh đan trung phẩm trở lên. Nếu muốn có hiệu quả lớn, phải là linh đan thượng hạng. Các người không cảm thấy tùy tiện tìm đại một tiểu tử miệng còn hôi sữa của hóa thần kỳ đến nương nhờ thì muốn gạt một viên linh đan thượng phẩm là một việc rất ngu xuẩn sao? Sắc mặt Triệu Mộc Dương và Triệu Đình rất khó nhìn, hai người lập tức ngã quỵ xuống đất. Đại gia, xin hãy nể tình Triệu gia và Tiêu gia ràng buộc nghìn năm, phá lệ khai ân. Hiện tại, ông nội chỉ thiếu một trợ lực cuối cùng. Nếu có thể tiến vào minh thủy kỳ, tất nhiên sẽ vì Tiêu gia tận lực hơn nữa, tuyệt đối không quên đại ơn của Tiêu gia. Triệu Mộc Dương khẩn cầu nói. Tiểu Mạc Hối lại chỉ ngáp một cái ngoài ngoài lỗ tai. Minh thủy kỳ lại không biết có thật sự bước vào được không. Cho dù Triệu Lương Ngọc thật sự bước vào, cái thân già khom của hắn cũng chưa chắc còn bao nhiêu dương thọ nữa. Cho hắn một viên linh đan thượng phẩm cùng lắm là minh thủy kỳ, nhưng nếu để linh đan thượng phẩm cho cao thủ tam muội chân hỏa hoặc là các cao thủ của minh thủy kỳ, nâng cao tu vi, càng có thể tiến gần nghiệp hỏa kỳ, nhược thủy kỳ, thậm chí đột phá tiến vào nhược thủy kỳ. Phụ thân bế quan, gần đây do tôi chủ trì công việc nội bộ Tiêu gia, tôi không thể lãng phí một cách vô ích linh đan thượng phẩm quý báu. Hình muội Triệu gia nguội lòng, Tiểu Mạc Hối nói quả thật không sai. Tuy rằng bọn họ vội vã muốn kéo dài tuổi thọ của ông nội, nhưng nhìn toàn bộ Tiêu gia và các gia tộc chư hầu phía dưới, một lão già quỷ thủy kỳ chết đi, sinh ra một nghiệp hỏa kỳ, hoặc là nhân vật của Minh Thủy Đình Phong càng có giá trị. Những lời nói trắng trợn này lại khiến cho huynh muội Triệu gia nản lòng thoái chí. Vốn tưởng rằng có thể đề cử một tu sĩ nương nhờ, cho dù không có linh đan thượng phẩm thì cũng sẽ bàn cho mấy viên linh dược trung phẩm. Thật không ngờ Tiểu Mạc Hối lại tuyệt tình như vậy, căn bản chỉ nhìn lợi ích gia tộc. Đại gia, xin ngài khai ân. Triệu gia chúng tôi chỉ còn ông nội có thể che chở chúng tôi. Nếu ông nội mất đi, những gia tộc khác có ân oán với chúng tôi nhất định sẽ ra tay độc ác, chèn ép cướp bóc chúng tôi. Đến lúc đó, con cháu Triệu gia sẽ bị sát hại dã man. Không ít con cháu Triệu gia chúng tôi có thiên phú không tầm thường. Đã có mười mấy người con cháu trẻ tuổi tiến vào cảnh giới tiên thiên. Không cần mười mấy hai chục năm, tất nhiên sẽ có một đám tu sĩ hóa thần kỳ trở lên. Đến lúc đó, chẳng phải sẽ càng có lợi cho Tiêu gia sao? Triệu Đình cố gắng thuyết phục, chứa đựng nước mắt động lòng. Tiểu Mạc Hối buông sách xuống, bước đến trước mặt Triệu Đình, cúi người xuống, đưa tay nắm cằm của Triệu Đình, nâng mặt cô lên. Chợt chợt, thật sự ta thấy thương cho tiểu cô nương. Không ngờ cũng đã nhiều năm như vậy. Hai mươi mấy năm trước, vẫn còn là một đứa bé. Bây giờ đã mặn mà như vậy rồi. Trong mắt Triệu Đình lộ ra vẻ phần kinh hoàng, khuôn mặt có chút đỏ ửng, nhưng không dám cãi lời. Triệu Mộc Dương bên cạnh lại vô cùng căng thẳng, toàn thân run rẩy. Tiểu Mạc Hối cũng không làm gì nhiều, ngón tay chỉ mặt Triệu Đình nói. Chỉ tiếc là các người lý do càng nhiều cũng không có một cái chuẩn. Muốn có linh đan thượng phẩm là không thể nào. Linh đan hạ phẩm, nghĩ lại tình cũ, ta có thể tặng cho các người vài viên. Hạ phẩm? Hình mụi Triệu Mộc Dương hai người lộ ra vẻ đau đớn. Linh đan hạ phẩm đối với tu sĩ độ kiếp kỳ gần như không có hiệu quả gì. Lúc này Dần Thần đứng phía sau mở miệng nói. Đại gia, tại hạ Tiêu Thần có chuyện muốn bẩm báo. Tiểu Bạc Hối liếc mắt nhìn hắn một cái, vẫy vẫy tay nói. Ta biết, ngươi yên tâm, nương nhờ Tiêu gia của ta, tuy rằng tu vi của ngươi còn thấp, nhưng để tình ngươi cùng họ Tiêu gia ta cũng không bạc đãi ngươi, sẽ sắp xếp chỗ ở cho ngươi, để cho ngươi vài viên đan dược hạ phẩm. Ngươi về sau sẽ tu luyện, Hồng Mông tìm tới ngươi cũng có Tiêu gia ta bảo vệ ngươi. Dương Thần cười. Tiểu Mộ hiển nhiên tin tưởng Tiêu gia sẽ không bạc đãi. Chỉ có điều, tuy rằng tu vi của tại hạ mới chỉ là hóa thần sơ kỳ, nhưng tự tin còn có một vài chỗ độc đáo. Không chỉ là hóa thần sơ kỳ đơn giản như vậy, Triệu huynh đề cử tôi đến đây nên được một ít ưu đãi. Tiểu Mạc Hối cùng Tiểu Cổ Nguyên đều ngạc nhiên nhìn hắn, còn huynh muội Triệu gia lại đầu đầy mù mịt, không biết Sơn Thần muốn làm gì. Sao nói vậy? Tiểu Mạc Hối có vài phần hứng thú. Tại hạ thuở nhỏ thiên phú dị bẩm, thân thể cực kỳ xuất sắc, lại tu luyện không ít công phu luyện thể. Tuy mới hóa thần sơ kỳ, nhưng sức chiến đấu đối địch lại là hóa thần trung kỳ, thậm chí cuối kỳ. Hơn nữa tại hạ chưa đủ 30, tương lai chỉ cần Tiêu gia chịu giúp đỡ, tất nhiên có thể vì Tiêu gia thêm chút trợ lực. Dương Thần lộ vẻ vô cùng tự tin. Tiểu Mạc Hối và Tiểu Cổ Nguyên hiển nhiên không quá tin, vừa đang định nói gì đó, bên ngoài đại điện chuyển đến giọng cười quyến rũ của người phụ nữ. Hết chương 1482, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.